Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 340, chương 339, vui đến phát khóc. Ký giả đến 46/75. Kinh nữ nhi một nhắc nhở như vậy, Diệp Thu lập tức nhớ tới, có vẻ như hiện tại trong nhà mình còn giống như thật thiếu khuyết một người như vậy. Diệp Thu lập tức mở miệng hỏi, bác sĩ, ngài xác định đại tỷ có thể làm một chút giặt quần áo lau nhà sự tình. Bác sĩ có chút kỳ quái Diệp Thu vì sao lại ở thời điểm này bất thình lình hỏi vấn đề này. Sau đó liền gật đầu nói, chỉ cần không phải nặng việc tốn thể lực đều được. Tuy nhiên cũng không thể quá mệt mỏi. Cảm ơn, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đại tỷ, Diệp Thu nhìn xem vẫn ôm nữ nhi rơi lệ Tiểu Quyên Nhi mẫu thân. Nhẹ nhàng kêu tương đương một tiếng. Ai, nghe được Diệp Thu kêu to. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân lau nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Thu. Là như vậy, Diệp Thu giang tay ra. Nói ra, ta đoạn thời gian trước mua phòng ở mới. Bất quá phòng trọ có chút lớn. Chính ta bình thường khả năng cũng không có thời gian thu thập. Cho nên nếu như ngươi nguyện ý, có thể cùng Tiểu Quyên Nhi cùng một chỗ dọn đi ta nơi đó ở. Ta ra ngày tiền lương, ngày bình thường giúp ta dọn dẹp một chút phòng liền tốt. A, là mẫu thân của Tiểu Quyên Nhi nghe được Diệp Thu câu nói này. Nhất thời cũng cảm giác một trận vui như lên trời. Cả người càng giống là bị một khối từ trên trời rớt xuống đĩa bánh nện vào. Một trận mắt hoa không rõ. Ngươi nói là thật. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân trên mặt lộ ra một trận khó tin thần sắc. Càng là có một loại khó khoan ức chế kích động cùng kinh hỉ. Diệp Thu cười gật đầu một cái. Nếu là ngài cùng Tiểu Quyên Nhi ở ta chỗ ấy, bình thường ta dạy bảo Tiểu Quyên Nhi cũng thuận tiện, không cần lại hai đầu chạy tới chạy lui phiền phức. Ta xem cứ định như vậy đi. Ngài cảm thấy thế nào? Tốt, thật tốt. Tiểu Quyên Nhi mẫu thân lúc này liền kích động vừa gật đầu. Một bên lau nước mắt nói ra, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, bất quá ta không cần ngài tiền công. Chỉ cần ngài có thể cho ta cùng Quyên Nhi một cái chỗ ở, cũng đã là đối với chúng ta đại ân đại đức. Tiền công ta một điểm cũng đừng. Tiền lương là khẳng định phải cho. Diệp Thu cười cười, nói ra, chúng ta cứ dựa theo giống vậy lao động hợp đồng đi. Dạng này trong lòng ta an tâm. Ngài cũng không cần lo lắng cuộc sống sau này vấn đề. Cứ quyết định như vậy đi. Ai, gặp Diệp Thu đều đã nói ra mức này, Tiểu Quyên Nhi mẫu thân nơi đó còn có thể nói cái gì? Đành phải là liên tục gật đầu, đồng thời vừa mới ngừng nước mắt lần nữa chảy xiết hạ xuống. Diệp tiên sinh a, ngài đối với chúng ta hai mẹ con đại ân đại đức. Ta Hoàng Tuyết Mai đời này đều báo đáp không được nữa. Ta dập đầu cho ngươi. Vừa nói, Hoàng Tuyết Mai một bên hai tay chống sự cấy xuôi theo. Quỳ gối trên giường liền muốn cho Diệp Thu dập đầu. A, đại tỷ, khác. Diệp Thu vừa nhìn, lập tức đưa tay muốn đi ngăn cản. Mà đứng ở một bên bác sĩ thì là vượt lên trước một bước đem Tiểu Quyên Nhi mẫu thân kéo về tới trên giường. Đại tỷ, ngươi làm gì? Ngươi vết thương này vừa mới mọc tốt. Vạn nhất không cẩn thận xé ra làm sao bây giờ? Ngay tại bác sĩ của trách Tiểu Quyên Nhi mẫu thân thời điểm, đứng ở giường chiếu bên Tiểu Quyên Nhi bất thình lình dầm thoáng một phát. Tại chỗ có người cũng còn không có phản ứng kịp thời điểm, hướng phía Diệp Thu quỳ xuống. Sư phụ, ta đại biểu mụ mụ cho ngài dập đầu. Nói xong, Tiểu Quyên Nhi liền hướng phía Diệp Thu nặng nề mà đập lên khấu đầu. Đông, đông, đông, Tiểu Quyên Nhi cái đầu nhỏ đụng phải lạnh như băng trên mặt đất. Phát ra từng trận tiếng vang lanh lảnh, hồ nháo. Tại Tiểu Quyên Nhi dập đầu cái thứ ba khấu đầu, chuẩn bị cúi đầu đập mà bốn phía thời điểm, Diệp Thu cuối cùng chạy tới Tiểu Quyên Nhi trước mặt, một tay lấy Tiểu Quyên Nhi bế lên, làm Diệp Thu nhìn thấy Tiểu Quyên Nhi cái kia đập đến đỏ lên cái trán, nhất thời Đông Tích nói ra, ai bảo ngươi dập đầu, đập đau không? Sư phụ, chấm ngoặc kép, nhìn xem Diệp Thu ánh mắt quan tâm, Tiểu Quyên Nhi há to miệng, lại một lần nữa nôn một tiếng khóc lên, ô ô ô, sư phụ, cảm ơn ngài. Nghe Tiểu Quyên Nhi tiếng khóc, ở đây tất cả biết bọn hắn hai mẹ con chuyện mọi người vô cùng hai mắt phát hồng. Vừa lên mấy tên nhân viên y tế cũng là quay đầu lại. Yên lặng xoa xoa đã chảy ra nước mắt, tại sao lại khóc đâu? Đối mặt Tiểu Quyên Nhi thút thít, Diệp Thu nhất thời có chút luống cuống tay chân. Sư phụ không phải phải mắng ngươi à? Sư phụ chỉ là lo lắng ngươi đem đầu đập đau. Chấm, cầu bắp, Tiểu Quyên Nhi một bên khóc vừa nói. Ta biết, ô ô ô, ta biết sư phụ là quan tâm ta, cho nên ta liền muốn khóc. Chấm ngoặc kép, ây, chấm ngoặc kép, được rồi, Diệp Thu xem như hiểu rõ. Đây coi như là mừng đến chảy nước mắt đi. Sau đó, Diệp Thu thật là một hồi an ủi. Cuối cùng đem Tiểu Quyên Nhi cho trấn an. Đại tỷ a, mấy ngày nay ngài liền an tâm ở chỗ này dưỡng bệnh. Trước khi đi, Diệp Thu nói ra, xuất viện ngày đó ta khả năng là không ở đế đô. Bất quá ta sẽ an bài người tới đón ngươi. Người tới Tiểu Quyên Nhi đều gặp, là của ta mấy cái huynh đệ. Đến lúc đó các ngươi liền trực tiếp cùng bọn hắn trở về thì đúng rồi. Ngoặc kép, tại Tiểu Quyên Nhi hai mẹ con người liên tục cảm kích bên trong. Diệp Thu nắm Tiểu Mộng Mộng rời đi phòng bệnh. Chỉ là, chờ đến Diệp Thu đi vào khu nội trú lầu dưới thời điểm, liền phát hiện toàn bộ khu nội trú dưới lầu đại sảnh đã bị một đống lớn ký giả lấp kín. Nguyên lai, có người tại bệnh viện phát hiện Diệp Thu tung tích, còn vụng trộm vỗ xuống hình của hắn gửi đến trên mạng lưới. Thế là, liền xuất hiện cùng lần trước bệnh viện hành trình giống nhau như đúc tình cảnh. Chỉ bất quá lần này, không đợi Diệp Thu có động tác gì, đám này ký giả cũng đã quen cửa quen nẻo lấp kín sở hữu Diệp Thu khả năng có thể thông qua địa. Phương, mọi người không cần khẩn trương như vậy à? Diệp Thu nhún vai một cái nói, về phần trận kín như vậy sao? Đối diện với mấy cái này đám phóng viên như thế nghiêm chỉnh mà đối đãi, nhất định liền cùng bắt đặc vụ như thế đãi ngộ. Diệp Thu cũng có chút giờ khóc giờ cười. Không chặn ở kín không được a. Một tên ký giả sâu kín nói ra, ta thật là sợ lại lượn quanh lấy bệnh viện chạy lên hai vòng đây. Chính phải, bên trên một đám ký giả tất cả đều rất tán thành gật gật đầu. Rất hiển nhiên, đám này ký giả đối với lần trước Diệp Thu kém chút đem bọn hắn chạy chết sự tình còn lòng còn sợ hãi, khắc sâu ấn tượng a. Đối mặt với cái này một đám bày ra một bộ, chúng ta là lão tài xế, người cũng đừng muốn lại lừa phỉnh chúng ta, bộ dáng đám phóng viên. Diệp Thu nhịn không được cười lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.